Long Linh, chương 227, 227, chết đi Lệ Toa mẫu tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian đổi mới 2009. 11, 27, 20, 41. 28 số lượng từ. 2361 thực vật đã làm tốt. Trên lầu người cũng đều đói đến phải không được. Xuống tới ăn cái gì? Nhưng Duy Ân lại như thế nào cũng ăn không vô. Nhìn đến đội trưởng bọn họ ăn được thơm như vậy. Nhìn lại cạnh cửa thi thể. Trong lòng không khỏi mọc lên một loại tội ác cảm giác. Giết một cái tiểu hài tử. Đây chính là bọn họ mục đích tới nơi này. Tô San cũng không có ăn. Một cá nhân cúi đầu muộn thanh không lên tiếng. Cũng không có ai an ủi hắn. Hoặc là giải thích với nàng cái gì. Có lẽ đây căn bản không cần giải thích. Đối đãi Viêm Dương thành địch nhân. Không loạn dùng thủ đoạn gì đều là có thể. Có lẽ, bọn họ cũng cảm thấy giết này một dạng cái nam hài. Tâm lý khó chịu, không muốn nói đi. Hay hoặc là, này hai loại người này hai loại cảm giác đều có. Tô San thỉnh thoảng nhìn về phía kia hai cỗ thi thể. Đứa bé trai kia non nớt gương mặt trên hiện tại nhưng không có một điểm sinh khí. Trở nên tượng mặt nạ một dạng lạnh buốt. Hắn thật sự không nghĩ lại tại căn phòng này trong tiếp tục ở chung. Nói, ta đi trên lầu ngốc trong chốc lát. Đội trưởng cùng cái khác vài người ngẩng đầu nhìn nàng một cái. Cũng không nói gì thêm. Lại tiếp theo ăn bản thân gì đó. Tránh tại bức màn sau trông chừng một gia hỏa nói. Đội trưởng, có Viêm Dương quân đội đi tới. Đội trưởng lập tức khiến đội viên ngừng tay trong động tác. Bản thân thả người nhảy, nhẹ nhàng rơi ở cửa sổ bên cạnh, theo bức màn khe trong hướng nhìn ra ngoài. Ngã tư đường trên tới được là hai gã Viêm Dương quân đội. Bọn họ không có từ ngã tư đường trên đi qua, ngược lại tới nơi này tòa gian phòng cửa. Đội trưởng cắn răng, trộm âm thanh nói, tại sao vậy, như thế nào chung quy là có người đến. Hắn mang theo trước kia hai người. Lại cực nhanh đi tới cạnh cửa, vũ khí lấy tại tay trong, tùy thời chuẩn bị động thủ. Cốc cốc cốc, tiếng đập cửa vang lên, ngoài cửa Viêm Dương quân đội hô, Lệ Toa thầy thuốc, y viện khiến ngài lập tức đi tới. Có cái người bệnh yêu cầu ngài trợ giúp, Lệ Toa thầy thuốc, Lệ Toa phu nhân, ngài tại gia, nhà, sao, đội trưởng bọn họ vài người liếc nhìn nhau. Lại xít sao địa nhìn chăm chú môn. Nguyên lai bọn họ trước giết cái này nữ pháp sư là danh y sinh. Lệ Toa phu nhân. Ngoài cửa Viêm Dương quân đội lại hô hai tiếng. Thật là kỳ quái. Y viện trong nói Lệ Toa phu nhân đã trở lại a. Có thể hay không tại đường trên xảy ra điều gì bất ngờ. Khác một cái Viêm Dương quân đội nói. Chúng ta. Chấm. Tên kia Viêm Dương quân đội đang nói, chợt thấy dưới đất, theo khe cửa trong chảy ra, xuống máu, một danh khác Viêm Dương quân đội cũng đồng thời đã phát hiện. Lập tức rút ra bên hông phối đao, chuẩn bị cường xông đi vào, lại bị đồng bạn ngăn cản. Tên kia Viêm Dương quân đội rồi nói tiếp, chúng ta mới từ y viện đến. Tại đường trên không thấy được có tình huống nào a, nói xong hướng hắn đồng bạn trừng mắt nhìn. Hắn tên kia đồng bạn rất nhanh liền hiểu được. Nhà trong địch nhân khả năng không chỉ một gã. Lập tức nói tiếp, ách, vậy làm sao bây giờ? Chúng ta tại phụ cận tìm xem. Đi, hai gã Viêm Dương quân đội cứ như vậy làm bộ dường như không có việc ấy rời đi. Đội trưởng nhìn thoáng qua tại bên cửa sổ trông chừng đội viên. Thấy hắn gật đầu một cái. Mới thả lỏng trong lòng. Món vũ khí lại lần nữa cất kỹ. Một cái đội viên nói. Đội trưởng, căn phòng này không thể ngây người thêm. Những kia Viêm Dương quân đội khả năng còn có thể lại đến. Ân, ta biết rõ. Ăn xong đồ vật chúng ta liền rời đi. Đội trưởng nói. Kia mấy thứ này làm sao bây giờ? Một gia hỏa nhìn đến phòng trong xếp đặt thứ đáng giá hỏi. Đội trưởng nói, nhặt nhỏ nhất đáng giá nhất mang tại trên người. Bọn chúng ta sẽ tới những người khác trong nhà nhìn, nhất định còn có càng đồ tốt. Tất cả mọi người nở nụ cười, miệng lớn mở mồm to ăn thực vật. Duy Ân cũng ưa thích tài bảo, nhưng hiện tại nhưng bây giờ không muốn thấy được bọn họ làm cho người ta buồn nôn nụ cười. Ta đi trên lầu, nhìn hắn có thấy khá hơn chút nào không? Không người nào để ý hỏi. Sẽ, hắn, tất cả mọi người đang thương lượng mang đi cái gì tốt. Lầu 2, Tô San chính dựa vào ngồi ở cạnh góc tường, ôm đầu gối khóc, thấy được Duy Ân đi lên. Nhanh chóng lau khô nước mắt nói. Ngươi tới làm gì? Ta, Duy Ân vừa muốn nói chuyện, liền nghe đến dưới lầu vang lên phá cửa sổ thanh âm. Ngay sau đó liền nghe được đánh nhau cùng tiếng kêu thảm thiết. Tô San cùng Duy Ân mặt liền biến sắc, vội vàng muốn đi xuống lầu nhìn chuyện gì xảy ra. Một lúc sau nghe được dưới lầu có người hô. Đội trưởng, giải quyết, kêu vài người đến trên lầu đi. Bà, nắm, gian phòng trong cha tìm vừa tìm. Nhìn còn có hay không những người khác. Một trận tiếng bước chân dồn dập hướng trên lầu chạy tới. Duy Ân hoảng hốt, thầm nghĩ, này cũng quá nhanh đi. Nhanh chóng ngăn lại phía sau Tô San trở về chạy. Hai người hốt ha hốt hoảng chạy vào một gian phòng ốc. Đi tới bên cửa sổ nhìn xem. Lâu ngoài cũng trông coi người. Tô San kinh hoàng nói. Làm sao bây giờ? Ngoài cửa tiếng bước chân đã gần. Viêm Dương quân đội đã lên lầu 2. Duy Ân nhìn một chút phòng trong. Đây là một gian phòng ngủ. Nhà trong có cái bàn, ghế dựa, ngăn tủ, giường, tủ quần áo, giường lớn, đại bình sứ. Trên mặt đất còn rơi là tả trước người một nhà nhảy ra gì đó. Một cước đá vào môn trên. Có ba người xông vào. Bọn họ rất nhanh tại gian phòng trong có thể giấu người địa phương tra tìm lên. Giường chiếu phía dưới, giường trong, ngăn tủ bên trong, bao gồm tủ quần áo đều tra tìm một lần. Còn có cái ma pháp sư đang ở dùng ma lực cảm giác chung quanh có hay không ma lực biến hóa. Có phải là bị ảo ảnh ma pháp cùng ẩn thân thuật cấp che giấu? Lầu 2 cũng không lớn. Vài cái gian phòng rất nhanh liền tra tìm xong rồi. Tất cả mọi người lắc đầu, tỏ vẻ không ai, lập tức đã đi xuống lầu đi. Bọn họ cũng không có thời gian ở chỗ này nhiều chậm trễ. Hiện tại còn xử chỗ, tại thời kỳ chiến tranh. Dưới lầu, báo cáo đội trưởng, trên lầu không có phát hiện những người khác. Viêm Dương quân đội đội trưởng theo lệ toa phu nhân thi thể biên. Bờ, đứng lên, quay đầu lại nhìn thoáng qua bị bắt lính đánh thuê. Bên cạnh một cá nhân nói, tổng cộng 21 cá nhân. Đã chết 7 cái, tất cả đều là lính đánh thuê. Chúng ta có một cá nhân bị thương nhẹ. Viêm Dương quân đội trường. Dài, nói, chết bất kể, còn sống toàn bộ mang đi. Lệ toa phu nhân và hắn nhi tử thi thể. Đằng, đợi, chiến tranh chấm dứt về sau lại đến xử lý. Là, Viêm Dương quân đội binh lính mang theo bị chế trụ 14 người lính đánh thuê. Rất nhanh rời đi, lầu 2 bên trong phòng lẳng lặng, một ít đồ vật bị bừa bộn ném đầy đất. Đại ngăn tủ đỉnh trên, một cái đại bình sứ đột nhiên lung lay, mắt thấy muốn rơi xuống đánh nát, lại bị một tay kịp thời bắt được. Duy Ân bọn họ tránh tại đại ngăn tủ đỉnh trên, phía trước bị một loạt giương nhỏ, bình lớn tử trận lại. Nói đến bọn họ thật là vận khí tốt. Nếu không là những kia Viêm Dương quân đội vội vàng chiến đấu. Chỉ cần sơ sơ chú ý một cái ngăn tủ đỉnh trên bầy mấy thứ này. Liền sẽ phát hiện dị thường. Duy Ân lại lần nữa bà. Nắm, cái chai cất kỹ. Nhìn đặt ở bản thân trên người Tô San. Bọn họ, giống như ly khai. Tô San mở chừng hai mắt nhìn đến hắn. Mãnh liệt khởi thân, đầu lại cúi tại trần nhà đỉnh. Đau đến hắn chỉ dám muộn thanh nhe răng. Hai người theo ngăn tủ thượng xuống tới. Theo cửa sổ nhìn đi ra bên ngoài còn có Viêm Dương quân đội chịu đựng hộ điều tra phụ cận phòng ốc. nhưng đã dần dần đi xa. Tô San hỏi, hiện tại chỉ có chúng ta hai người. Làm sao bây giờ? Ta cũng không biết. Duy Ân nói, Tô San nhìn ngoài cửa sổ nói, liên quân như thế nào còn không tấn công tiến đến? Trước cơ hồ đều nhanh chiếm đóng tường thành A, Duy Ân nói. Khả năng những kia Viêm Dương quân đội thật lợi hại. Tô San ngẫm lại cũng là, những kia Viêm Dương quân đội cơ hồ vừa tiến đến liền giải quyết chiến đấu. Có tố thật sự kinh nghiệm cùng thực lực, quả thực làm cho người ta cảm thấy sợ hãi. Viêm Dương thành có thể núi chọc lập chí hiện tại, không phải là tùy tùy tiện tiện có thể làm được. Đi tới dưới lầu, thấy được phòng khách trong thi thể. Hai người trong lòng không biết là cái gì tư vị. Chẳng qua thi thể bên trong cũng không nhìn tới đội trưởng. Tô San không đành lòng thấy được Lệ Toa mẫu tử. Trốn được một bên, Duy Ân lại trong lòng khẽ động. Nếu không, vẫn là chiếu ta trước nghĩ biện pháp. Trốn đến y viện đi. Hiện ở bên ngoài tiếng đánh nhau càng ngày càng nhỏ. Xem ra thành trong cục diện lại dần dần bị Viêm Dương quân đội đã khống chế. Hy vọng đội trưởng bọn họ không cần có sự. Nói xong Tô San gật đầu. Đồng ý Duy Ân biện pháp. Cách chương.